Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ. Chương 462, Sản Phụ, 1. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trần Bảo Âm ở nhà chờ. Chờ tới chờ lui, chưa đợi đến khi cha mẹ và đại ca đại tẩu đến kinh thành, chỉ chờ được một phong thư. Cha mẹ con sao lại không tới? Lan Lan ngửa đầu, vẻ mặt lo, lắng. Cô, mẹ con không sao chứ? Trần Bảo Âm nhanh chóng đọc thư. Bức thư được viết bởi Kim Lai. Có lẽ là viết theo lời của Đỗ Kim Hoa, giọng điệu không phải quá tốt. Nói tiền bích hà nghèo khó. Đã quen, không chịu được cuộc sống quá nhàn hà. Nông thôn, thích hợp với nàng ta hơn. Lại bảo nàng đừng lo lắng. Bà đã mắng cho tiền bích hà một trận. Sau này nàng không dám ăn bậy bạ nữa. Trần Bảo Âm nhíu mày. Là như vậy sao? Nhưng mà, thế cũng tốt, không phải cũng được. Hiện giờ nàng ở kinh thành, lại đang mang thai, đã không còn nhiều sức lực đi. Quản, cô, Lan Lan kéo tay áo nàng. Trần Bảo Âm hoàn hồn, cúi đầu nhìn nàng nói. Không sao, đâu, chỉ là mẹ con không muốn đến thôi. Không muốn đến, Lan Lan mím môi. Tâm tư nàng nhạy cảm, hiển nhiên cũng giống như Trần Bảo Âm. Không tin lắm, nơi này dù sao cũng là kinh thành. Trần Bảo Âm gấp thư, chậm rãi khuyên nàng, mẹ con ở nhà quen rồi. Vừa đến kinh, thành đã sợ, vừa buồn bực, vừa hoảng hốt. Ngược lại không tốt, cho tẩu tẩu dưỡng thai. Phải không? Lan Lan suy nghĩ một lúc, không thể không thừa nhận. Điều này cũng đúng, tựa như lúc nàng mới tới kinh thành. Cũng phải, bó tay bó chân, cái gì cũng sợ. Nàng gật đầu, mà Đỗ Kim Hoa không lừa khuê nữ. Tiền Bích Hà thật sự kiêng kỵ, Tiền Bích Hà không phải là người không biết tốt xấu. Đỗ Kim Hoa mỗi ngày đều nói, sao có thể nghe không lọt một câu. Lúc này, Đỗ Kim Hoa đến kinh thành trông bảo nha nhi. Không, ai lẩm bẩm bên tai nàng mỗi ngày. Thế nhưng nàng nghe thành thói quen, mỗi một miếng ăn, bên tai đều vang lên tiếng Đỗ Kim Hoa mắng nàng. Nàng không khỏi cúi đầu nhìn bụng mình, sợ hãi phát hiện nó tựa hồ rất lớn. Lúc nàng hoài thai Lan Lan, có lớn như vậy không? Không, lúc Lan Lan được 6-7 tháng mới lớn như vậy. Tiền Bích Hà hơi hoảng hốt. Nàng qua nông thôn, muốn tìm mấy phụ nhân nói chuyện, hỏi xem bụng người ta lúc mang thai có to vậy không. Phụ nhân kia nói, mẹ chồng cô thực sự không tiếc nàng ăn, đứa trẻ lớn lên tốt như vậy. Khi Tiền Bích Hà đi lại trong thôn, không ít người đều bắt chuyện với nàng, hỏi bụng nàng, đều nói nàng có thể trông mong. Nói cái bụng này vừa nhìn đã biết là nam hài tử. Tiền Bích Hà cười vô cùng miễn cưỡng, bởi vì trong lòng nàng hoảng hốt, lo lắng đứa nhỏ quá lớn, không sinh được. Nhưng Đỗ Kim Hoa không có ở đây, không có người đáng tin cậy, một miếng cơm cũng không ăn được. Cứ như vậy chịu đựng, tốt xấu gì cũng đợi được Đỗ Kim Hoa trở về. Đến kinh thành, Tiền Bích Hà sửng sốt một chút, vội vàng lắc đầu, không đi, không đi, sống trong làng rất tốt, đi kinh thành làm gì, không quen với cuộc sống nơi đó, đồ đạc còn đắt như vậy, ăn uống đều cần tiền. Tiền Bích Hà không đi, còn không phải là vì cái bụng của ngươi. Đỗ Kim Hoa tức, giận mắng nàng, ngày nào ngươi cũng chỉ ăn ăn ăn, bây giờ phải dẫn ngươi đến kinh thành thăm đại phu, để xem đại phu có cho ngươi ăn không. Tiền Bích Hà vội nói, nương, con không ăn, con nghe lời người. Đỗ Kim Hoa hoài nghi nhìn nàng, sao, mặt trời mọc đằng Tây, hả, sao ngươi nghĩ thông suốt rồi. Tiền Bích Hà sờ bụng, trên mặt tràn đầy sợ hãi, giống như tìm được chỗ dựa tinh thần. Cầu cứu nhìn bà, nương, con sai rồi, con không nên cãi lời người. Thật sao? Đỗ Kim Hoa hoài nghi nói. sau này đều nghe ta. Tiền Bích Hà vội vàng gật đầu. Nghe lời người, nếu nàng đã nói như vậy, vậy không nhất thiết phải đi kinh thành nữa. Đỗ Kim Hoa nói, tốt nhất lời ngươi nói là thật. Đừng, để ta biết ngươi lá trái lá phải. Ngươi tưởng rằng ta muốn quản ngươi à, nương. Tiền Bích Hà xấu hổ cúi đầu. Cách Chương.